Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2499, Di Chỉ Chi Biến. Một vạn trượng, hai vạn trượng, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hỏa diễm vòng xoáy lấy điên cuồng tốc độ khuếch trương. Đồng thời hắn những nơi đi qua, hư không không ngừng vỡ nát, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Một màn này, thật sự quá mức khủng bố. Tựa như tinh không này đều muốn tùy theo vỡ nát một dạng. Đồng thời, cái này tinh không, vô biên tự do tiên khí, toàn bộ hướng về hỏa diễm vòng xoáy phóng đi. Hô hô, tiên khí cương phong gào thét. Một màn này quá mức kinh người. Tinh không, bốn phương tám hướng, vô số tiên khí cuồng phong, mang theo vô biên tiên khí tụ hợp vào ngọn lửa kia vòng xoáy bên trong. Hỏa diễm vòng xoáy bên trong năng lượng ẩn chứa, càng phát kinh khủng lên, lấy sáu đại tôn cấp cường giả cầm đầu. Tất cả mọi người lui ra phía sau, cùng cái này hỏa diễm vòng xoáy kéo dài khoảng cách, 10 vạn trượng, bất quá mười mấy hơi thở tâm đó. Hắn đã bạo tăng đến 10 vạn trượng. 10 vạn trượng là khái niệm gì? Một khỏa không khác nhau lắm về độ lớn tinh thần, đường kính cũng liền 10 vạn trượng mà thôi. Nhưng, cái này như cũ không có đình chỉ. 20 vạn trượng, 30 vạn trượng, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái này hỏa diễm vòng xoáy lấy cực kỳ điên cuồng tư thái. Tiếp tục mở rộng, hắn tiếp xúc cùng chỗ. Hư không như cũ không ngừng vỡ nát. Giờ phút này, bốn phía đã không còn là trống trải, mà là có thật nhiều tinh thần. Có thể tưởng tượng, một khi hỏa diễm vòng xoáy chạm tới những ngôi sao này, những ngôi sao này sẽ lập tức bị đốt cháy hầu như không còn. Bạch Tham đạo hữu, còn mời tương trợ. Trận Thánh nhìn thấy cảnh này, ánh mắt trực tiếp biến hóa, nhìn về phía Bạch Tham mở miệng. Bạch Tham gật đầu một cái. Tinh thần Na-di, Trận Thánh mở miệng, lấy tu vi lực lượng, đem từng vì sao Na-di đến nơi xa. Bạch Tham bên này, cũng là xuất thủ, yêu khí trong tung hoành, đem từng vì sao Na Di đến nơi xa. Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành cũng là xuất thủ. Trong lúc nhất thời, phụ cận tất cả tinh thần đều bị Na Di đến khu vực an toàn. Đồng thời, kinh khủng hỏa diễm vòng xoáy như cũ khuếch tán bên trong, mang theo hư không không ngừng vỡ nát. Kinh khủng nhất là những cái này vỡ nát hư không vừa mới khép lại, lại là lần nữa sụp đổ. Bởi vì hỏa diễm vòng xoáy bao trùm, hỏng mất hư không đúng là không cách nào khép lại. 40 vạn trượng, 50 vạn trượng, 100 vạn trượng, lập tức hỏa diễm vòng xoáy đã bao trùm 100 vạn trượng tinh không thời điểm. Tất cả mọi người là trong đầu oanh minh. Trước mắt cảnh tượng này, quả thực quá mức kinh khủng. Phương viên 100 vạn trượng tinh không bị ngọn lửa đốt cháy bao trùm, bốn phía hư không toàn bộ vỡ nát. Một mảnh hư vô hắc ám. Đây là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Oanh, cũng ở lúc này, cái kia đường kính đã đạt đến khủng bố 100 vạn trượng hỏa diễm vòng xoáy phát ra một đạo trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Đón lấy, cái kia hai màu đen trắng hỏa diễm bắt đầu chậm rãi thu liễm. Xuyên thấu qua ngọn lửa kia, có thể nhìn thấy trong đó có cổ lão tông môn lầu các, có cổ sơn, có thượng cổ cự mộc, có vô số chân quý tiên thú, có tàn phá đại lục trôi nổi, có vỡ vụn tinh thần, có tán lạc tiên mạch, có vô số tiên bảo mạn thiên phi vũ, có vô số đếm không hết đan dược trôi nổi tại giữa không trung, có không biết bao nhiêu tàn phá thi thể. Đồng thời, trong đó lại có hay không bên cạnh đại trận, khắp nơi trận văn trôi nổi. Tiên vực di chỉ, cái này là xạ thủ tiên vực di chỉ. Đã từng toàn bộ xạ thủ tiên vực, toàn bộ nội tình đều ở trong đó. Hai màu đen trắng hỏa diễm rốt cục triệt để tiêu tán. Một tòa bao trùm phương viên 100 vạn trượng tiên vực di chỉ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mặc dù hai màu trắng đen hỏa diễm biến mất, nhưng một phiến này tiên vực di chỉ bên trong cũng là bị vô biên tiên vụ bao trùm. Đến mức, mọi người tại bên ngoài căn bản là không có cách quan sát được cái này tiên vực di chỉ chỗ sâu cảnh tượng. Thậm chí, cái này tiên vực di chỉ cho người ta một loại vô cùng tận cảm giác. tựa như trong đó còn có thiên địa. Tất cả mọi người ngốc trệ. Cái này tiên vực di chỉ bên trong tạo hóa đã không thể tưởng tượng, dù là lấy được trong đó một phần nhỏ cũng đầy đủ hưởng thụ cả đời. Ta thiên, đó là thượng cổ kinh hãi tiên phù, một mai liền có thể để thần hồn thuế biến, vậy mà liền tùy ý như vậy tản mát. Đó là tinh phách cổ kiếm, vậy mà khoảng chừng 7 chuôi. Đó là tiên tinh tinh thần, cả một ngôi sao đều là do tiên tinh cấu thành. Cái kia trường sinh quy, nghe đồn ăn nó một khối thịt liền có thể tăng trưởng 10 năm thọ nguyên. Cái này tạo hóa quá lớn. Ngoặc kép, giờ phút này tụ đến tu giả đã có hơn ngàn vạn. Tất cả mọi người điên cuồng, nếu không phải có 6 đại tôn cấp ở, mọi người chỉ sợ sớm đã cùng nhau tiến lên. Cho dù nơi xa trốn ở tinh không cự thạch bên trong cổ phong, cũng là trong mắt quang mang thiểm thước. Cái này xạ thủ tiên vực di chỉ nội tình, quả thực quá mức khủng bố. Lúc trước Bạch Dương tiên vực di chỉ, so hắn 1/10 đều không đạt được. Tiểu tử, ngươi không biết, năm đó xạ thủ tiên vực, thế nhưng là nội tình cực lớn. Lại xạ thủ tiên tôn bỏ mình trước đó, sớm đã an bài tốt đường lui. Toàn bộ xạ thủ tiên vực nội tình, tại đại chiến bên trong, cũng không có hủy đi bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, lão ngư thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên. Phụ thân ngay tại trong đó. Chấm ngoặc kép, cổ phong ánh mắt lấp lóe. Bây giờ xạ thủ tiên vực di chỉ mở ra, hắn cũng rốt cuộc phải nhìn thấy phụ thân rồi. Bất quá cổ phong đương nhiên sẽ không tùy tiện động thủ. Phía trước 6 đại tôn cấp ở nơi đó, bọn họ bất động những người khác động trước cùng muốn chết có gì khác biệt. 6 đại tôn cấp cường giả nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều là quang mang thiểm thước. Trận thánh ánh mắt rơi vào di chỉ bên trong vô biên phía trên đại trận. Trong đó rất nhiều trận văn, cũng là hắn không biết được. Đây đều là tài sản to lớn. Bạch Tham cũng là ánh mắt biến hóa. Di chỉ bên trong, một chút tiên thú, đối với hắn thảo mộc yêu cốc có tác dụng lớn. Tử Hiên Viên cũng là hưng phấn lên. Trong đó có rất nhiều tinh hồn trôi nổi. Những cái này đối với Tử Hồn Tông mà nói, hết sức chân quý. Khương Túng Hoành con mắt cũng có chút đăm đăm. Ở trong đó bao nhiêu thi thể, một chút thi thể là hắn một mực tìm kiếm đều chưa từng tìm được. Tây Hư Ma Chủ ánh mắt lấp lóe. Hắn ở di chỉ bên trong phát hiện suy yếu ma bảo, thậm chí còn có ma khí ao. Thánh Tôn cũng là động tâm. Hắn Bách Thánh Vương chiều tu hành tiêu hao tài nguyên cực lớn. Tiên vực di chỉ bên trong nội tình quá mức khủng bố. Trước kia xạ thủ tiên vực di chỉ không phải là không có mở ra, nhưng mỗi một lần mở ra đều không có thể hiện ra kinh khủng như vậy nội tình. Bây giờ nghĩ đến, trước kia mỗi lần mở ra chỉ sợ chỉ là mở ra di chỉ một bộ phận, trước mắt mới thật sự là xạ thủ tiên vực di chỉ toàn bộ. Hơn nữa, rất nhiều người đều biết, trước mắt nội tình mặc dù khủng bố, nhưng kinh khủng nhất, không ai qua được xạ thủ tiên vực di chỉ bên trong thiên cung mật cảnh. Đó là một cái thứ nguyên không gian, trong đó có chân chính bảo tàng. Chư vị đều không động, Khương Mỗ liền đi trước một bước. Giờ phút này, Khương Túng Hoành cái thứ nhất nhịn không được, hắn hướng thẳng đến cái kia tiên vực di chỉ phóng đi. Cũng liền ở hắn tới gần tiên vực di chỉ thời điểm, một mặt vàng bạc hai màu hỏa diễm màn sáng trực tiếp hiện lên. Khương Túng Hoành ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay chính là vỗ. Lập tức thi khí biến ảo cự trưởng, hung hăng đánh vào cái kia vàng bạc hỏa diễm màn sáng phía trên. Oanh, trong nháy mắt to lớn tiếng oanh minh truyền đến. Chỉ thấy, cái kia thi khí cự trưởng bỗng nhiên sụp đổ. Khương Túng Hoành trong miệng một ngụm máu tươi tràn ra, cả người trực tiếp bị chấn động đến rút lui mấy bước. Hết chương.